Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, lựa chọn. Người trông coi vị diện, nghe cái tên này, Lâm Lôi trong lòng cũng có chút minh bạch, trông coi, dám xem, thủ hộ hàm nghĩa, khó trách cái này Hoắc Đan có được đáng sợ như vậy thực lực. Lâm Lôi, ngươi vẫn không trả lời. Có nguyện ý hay không đi vị diện khác đâu? Hoắc Đan thúc giục nói. Thánh vực cường giả có nguyện ý hay không đi cao đẳng vị diện? Là từ chính mình quyết định. Người trông coi vị diện chỉ phụ trách nói cho đối phương biết chuyện này mà thôi. Lâm Lôi ngược lại rất tỉnh táo. Hoắc Đan tiên sinh, nói thật, ta đối vị diện khác cơ hồ là một khiếu không biết. Không biết người có thể hay không kỹ càng nói cho ta biết chứ. Lâm Lôi khiêm tốn truy vấn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thực ra cũng biết người trông coi vị diện tồn tại. Chẳng qua là ban đầu Lâm Lôi thực lực còn rất yếu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng không có vội vã nói cho Lâm Lôi. Bất quá liên quan tứ đại chí cao vị diện sự tình. Đức Lâm Kha Ốc Đặc ngược lại là nói qua. Giống Ngọc Lan vị diện loại vật chất này vị diện, vô cùng nhiều. Những này vật chất vị diện đều không kém bao nhiêu. Chỉ là có vật chất vị diện, là ma thú làm chủ, hay là lấy hắn chủng loại làm chủ. Có vị diện là lấy nhân loại làm chủ. Những này vị diện trên bản chất không kém bao nhiêu. Hoắc Đan đem những này tại trí cao vị diện. Bên trong thuộc về kiến thức căn bản nội dung tự thuật ra. Tại những này vật chất vị diện phía trên, chính là tứ đại chí cao vị diện cùng bảy đại thần vị mặt. Hoắc Đan cười nói, như bảy đại thần vị mặt là bảy đại nguyên tố chủ thần sáng tạo, mà tứ đại chí cao vị diện thì là tứ đại chí cao thần sáng tạo. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, bảy đại thần vị mặt cùng tứ đại chí cao vị diện có cái gì khác nhau? Lâm Lôi truy vấn. Hoắc Đan cười nhạo một tiếng nói, bảy đại thần vị mặt theo thứ tự là địa, hỏa, thủy, phong, lôi điện, quang minh, hắc ám bảy đại thần vị mặt. Ví dụ như ngươi là đi lĩnh ngộ địa hệ pháp tắc con đường, tiến nhập đại địa thần giới tu luyện tắc thì làm ít công to. Bất quá bảy đại thần vị mặt là không bằng tứ đại chí cao vị diện, ngươi hay là tiến nhập chí cao vị diện tốt. Hoắc Đan mê hoặc nói, Lâm Lôi, ngươi phải biết, cái này chí cao vị diện thế nhưng là chí cao thần sáng tạo. Tứ đại chí cao thần có thể siêu thoát tại chủ thần phía trên tồn tại. Chí cao thần, có người có thể tu luyện thành chí cao thần sao? Lâm Lôi đột nhiên dò hỏi. Hoắc Đan ngạc nhiên nhìn xem Lâm Lôi, ha ha, chấm ngoặc kép. Hoắc Đan phá lên cười, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Hoắc Đan, Lâm Lôi, ngươi xem ra thật rất vô tri a. Hoắc Đan cười nói, ngươi căn bản không biết, cái này chí cao thần, căn bản không phải người tu luyện mà thành, ta cho ngươi biết đi, ví dụ như chủ thần. Từng cái chủng tộc đều có cơ hội tu luyện thành làm chủ thần, chỉ là xác suất rất thấp, chấm ngoặc kép, nhiều ít. Lâm Lôi truy vấn, lấy một thí dụ, 100 triệu cái phổ thông thần bên trong đều không nhất định ra một vị chủ thần. Hoắc Đan cười nói, ví dụ như cái kia quang minh thần giới bên trong, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cũng rất nhiều. Thế nhưng là chính là ngàn vạn năm, bọn hắn trong đó đều rất khó xuất hiện một vị chủ thần. Lâm Lôi trầm mặc, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Lâm Lôi nhướng mày, nghi hoặc nhìn xem Hoắc Đan. Lúc trước Đức Lâm ra ra, chỉ nói là qua thần, cũng không nói cái khác. Đương nhiên, thần thần cách cũng chia đẳng cấp. Hoắc Đan nghiêm nét mặt nói, làm người lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới trình độ nhất định, đạt được nguyên tố pháp tắc bản thân thừa nhận, tự nhiên hàng lâm thần cách, người cũng liền thành thần. Bất quá mới bắt đầu, bất quá là hạ vị thần, tùy ý ngươi lĩnh ngộ tăng nhiều, đạt tới nhất định giới hạn, liền bước vào trung vị thần. Lâm Lôi giờ mới hiểu được, võ thần là cái gì cấp bậc thần. Lâm Lôi hiếu kỳ dò hỏi, Hoát Đan tức giận nhìn Lâm Lôi một chút, cười nói, xem ở ngươi tổ tiên phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết, võ thần cũng bất quá là hạ vị thần mà thôi. Hạ vị thần, Lâm Lôi nháy hai lần con mắt, lão thiên, võ thần thế nhưng là tại hơn 5.000 năm trước liền tiến vào thần cấp. Lấy thiên phú, hiện tại hẳn là còn đáng sợ hơn đa tài là, thế nào hay là hạ vị thần? Ha ha, Lâm Lôi, ngươi cho rằng hạ vị thần đến trung vị thần, rất dễ dàng. Hoát Đan lắc đầu nói, có thể võ thần hơn 5.000 năm trước chính là hạ vị thần. Lâm Lôi lập tức nói, khi đó, hắn là hạ vị thần, thế nhưng là đồng dạng là hạ vị thần, chênh lệch cũng rất lớn, giả thiết lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc 1%, chính là hạ vị thần, mà lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc 1/10, mới là trung vị thần, mà cho dù hắn lĩnh ngộ 9%, cũng vẫn như cũ là hạ vị thần. Ngươi nói, lĩnh ngộ 1%, cùng lĩnh ngộ 9%, có thể giống nhau sao? Mặc dù bọn hắn đều là hạ vị thần, Hoát Đan đơn giản giải thích nói. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, Lâm Lôi, đừng quá lòng tham, tại thần đạo trên đường, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ gian nan, tứ đại chí cao vị diện bên trong, vượt qua mấy chục vạn 500 vạn năm, đều không thể từ hạ vị thần đạt tới trung vị thần. Vô số kể, Hoát Đan cảm khái nói, tại chúng thần phía trên, chủ thần, chính là vô địch, không phải vẫn còn chí cao thần sao? Lâm Lôi lập tức nói, chí cao thần, Hoát Đan đột nhiên cười ha hà, ngươi không phải mới vừa hỏi ta ngươi phải chăng có thể tu luyện tới chí cao thần? Hiện tại ta cho ngươi biết, chí cao thần, chấm ngoặc kép, Hoát Đan cười mỉm nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, chí cao thần cũng không phải là người tu luyện thành, bọn hắn không có giới tính, thậm chí không có bản tôn thân thể. A, Lâm Lôi giật mình nhìn xem Hoắc Đan, tứ đại chí cao thần, bọn hắn nhưng thật ra là tứ đại chí cao quy tắc huyễn hóa mà thành. Bọn hắn bản thân liền là vô số vị diện quy tắc vận hành. Tử vong chí cao thần, chính là tử vong quy tắc. Hủy diệt chí cao thần, chính là hủy diệt quy tắc. Vận mệnh chí cao thần, chính là vận mệnh quy tắc. Sinh mệnh chí cao thần, chính là sinh mệnh quy tắc. Hoát Đan cười nhìn lấy Lâm Lôi, ngươi nói, chí cao thần có thể tu luyện tới sao? Lâm Lôi minh bạch, tứ đại chí cao thần, căn bản chính là vô số vị diện thiên địa một bộ phận. Bọn hắn chính là ngày đó. Bọn hắn chính là cái kia, bọn hắn áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên, bọn hắn bản thân liền là quy tắc, chí cao thần bản thân liền là quy tắc, bọn hắn không có thích hận tình cừu các loại tình cảm. Bọn hắn đạm mạc, ngươi mắng chí cao thần sẽ không để ý tới, ngươi lấy lòng chí cao thần cũng sẽ không cho ngươi ban thưởng, cực kỳ. Nếu như ngươi muốn phá hư vị diện vận hành, chí cao thần liền sẽ trừng phạt ngươi. Lâm Lôi cười, chí cao thần, bọn hắn mặc dù tồn tại, thế nhưng là bọn hắn là quy tắc huyễn hóa, căn bản không cần để ý. Để ý tới, mắng chí cao thần, có người dám mắng chí cao thần sao? Lâm Lôi cười hỏi, Hoát Đan ngạc nhiên, cười mắng, ta chỉ là kiểu nói này. Dù cho ta tại trong địa ngục sinh sống nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói qua chí cao thần hiện thân, ngươi bây giờ có thể cho rằng như vậy, cái kia mạnh nhất đứng đầu vô địch, chính là chủ thần chí không thể làm trái. Lâm Lôi gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Lâm Lôi, bảy đại thần vị mặt, chỉ là đối đặc biệt nguyên tố pháp tắc tu luyện có chỗ tốt, mà tứ đại chí cao vị diện lại khác biệt. Mặc kệ ngươi là tu luyện một loại nào pháp tắc, tại tứ đại chí cao vị diện, tốc độ tu luyện đều không thể so với bảy đại thần vị mặt ít. Hoát đan mê hoặc nói, cho nên, tứ đại chí cao vị diện, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Tứ đại chí cao vị diện thiên giới, minh giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới, lâm lôi, gia tộc của ngươi đám tiền bối đều là tại địa ngục. Không bằng, ngươi cũng đi địa ngục a. Hoát đan tiếp tục nói, đi, lâm lôi trong lòng sớm có quyết đoán. Cái kia trong địa ngục chỉ có chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua gia tộc đời trước. Đi lại có bao nhiêu chủ quan nghĩa, mà tại Ngọc Lan đại lục bên trong, lại là có đệ đệ mình ốc đốn, vẫn còn hảo huynh đệ gia lỗ, lôi nặc, kiều trị, còn có rất nhiều hảo bằng hữu, huynh đệ, như ba khất năm huynh đệ, chiêm ni bọn hắn, huống chi. Mình còn có lấy một mục tiêu đem quang minh giáo đình nhổ tận gốc. Hoát đan gặp lâm lôi trần chờ, tiếp tục dụ dỗ nói. Lâm lôi, trong địa ngục thế nhưng là có rất nhiều chủng tộc, đủ loại cường đại lợi hại chủng tộc. Tầng gia không cùng kỳ đặc công kích. Ở đâu, tu luyện mới có thể càng có kích tình. Không được, lâm lôi lắc đầu cười nói. Hoát đan tiên sinh. Cảm tạ ngươi nói với ta nhiều như vậy, thế nhưng là ta hiện tại còn trẻ, thậm chí còn không có kết hôn, ta còn là không nóng nảy đi. Hoát đan nghe được lâm lôi nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, thân là người trông coi vị diện, là không thể ép buộc người khác rời đi chính mình vị diện. Nếu như người khác không nguyện ý, chính là tu luyện tới thượng vị thần. Đều có thể tiếp tục lưu lại tại vật chất vị diện. Hoát đan tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi, đi chí cao vị diện, có thể trở lại sao? Lâm lôi đột nhiên hỏi, hoát đan lắc đầu nói, gần như không có khả năng, 10 vạn cái tiến nhập chí cao vị diện, chỉ sợ đều không có một cái nào có thể lại trở lại quê hương mình. Bởi vì muốn trở về, giá cao đáng sợ. Lâm lôi cũng minh bạch, khó trách võ thần, đại tế ti cũng không nguyện ý đi chí cao vị diện. Lấy thần cấp cao thủ cũng không nguyện ý đi, có thể tưởng tượng trở về gian nan, 10 vạn cái đi, ngay cả một cái cũng khó khăn trở về. Như thế xác suất quá thấp, hoát đan tiên sinh, xin lỗi, để ngươi một chuyến tay không? Lâm lôi khiêm tốn nói, đã như vậy. Vậy ta liền đi trước. Hoát đan đứng lên. Lâm lôi, nếu như ngươi ngày nào muốn rời khỏi nơi này vật chất làm mặt, có thể đi tại Bắc Hải cuối cùng, Bắc Cực băng nguyên, tìm ta. Tại cái kia Bắc Cực băng xa tối cao một tòa băng sơn bên trên, ta liền ở tại cái kia. Lâm lôi trong lòng giật mình. Bắc Cực băng nguyên, lâm lôi là lần đầu tiên biết rõ. Tại Bắc Hải cuối cùng vẫn còn một Bắc Cực băng nguyên. Hoát đan tiên sinh, cái kia Nam Hải cuối cùng. Lâm lôi hiếu kỳ nói, Nam Hải phạm vi so Bắc Hải phải lớn nhiều, cơ hồ uyên bác vô biên. Tại cuối cùng, chính là Ngọc Lan vị diện cuối cùng. Không gian loạn lưu, lâm lôi trong lòng bừng tỉnh. Hoát đan sau đó liền trực tiếp bay lên không, trực tiếp hướng Bắc Phương bay đi. Rất nhanh liền biến mất tại thiên địa cuối cùng. Lâm lôi đứng tại chỗ, lại là rất lâu không có nhúc nhích. Cùng Hoắc Đan nói chuyện, đối lâm lôi ảnh hưởng rất lớn. Lão đại, thực ra ta đối chí cao vị diện rất hiếu kỳ đâu. Que, đủ loại chủng tộc kỳ lạ, thánh vực đều chỉ là phổ thông. Ở nơi nào, nhất định rất thoải mái. Bối bối hai mắt đều tỏa sáng. Lâm lôi đập bối bối cái đầu nhỏ, ngươi đi, muốn chết à, ở nơi đó, tùy tiện toát ra cái cường giả chỉ sợ đều có thể giết ngươi. Lâm lôi nhưng trong lòng thì đối về sau tu luyện có phổ. Chủ thần, vậy quá mơ tưởng xa vời, hiện tại chỉ có thể từng bước một, trước đạt tới hạ vị thần lại nói, một khi trở thành hạ vị thần. Lâm lôi liền có tự tin diệt đi quang minh giáo đình. Lâm lôi rất có tự mình hiểu lấy. Lấy hắn bây giờ thực lực, tại Ngọc Lan đại lục nơi này khổng lồ trên sân khấu, đều không có phách lối tư cách, chính là cái kia Áo Lợi Duy Á, ta có thể thắng hắn cũng khó nói. Lâm Lôi đối với Áo Lợi Duy Á, Hắc Thạch Kiếm, linh hồn công kích, nhưng không có một chút chắc chắn. Linh hồn công kích, Lâm Lôi không khỏi nghĩ đến Bàn Long Giới Chỉ. Năm đó Lâm Lôi một đạo tín ngưỡng chi lực phủ xuống thời giờ đợi. Bàn Long Giới Chỉ bên trong đã từng hiện ra một đạo lực lượng ngăn cản. Có thể Đức Lâm Gia Gia năm đó cũng là Bàn Long Chi Giới chủ nhân. Vì cái gì hắn khi chết đợi, Bàn Long Chi Giới không có giúp hắn? Lâm Lôi đáy lòng hoài nghi, Bàn Long Chi Giới bên trong năng lượng thần bí là cần dẫn đạo. Cái kia Quang Minh chủ thần một tia tín ngưỡng chi lực liền đưa tới Bàn Long Giới Chỉ bên trong năng lượng, lúc này mới có thể ngăn cản, mà Áo Lợi Duy Á công kích cũng không nhất định sẽ dẫn xuất Bàn Long Chi Giới bên trong năng lượng. Bàn Long Chi Giới đến cùng chất chứa bí mật gì, ta cũng không biết. Bất kể như thế nào, không thể gửi hy vọng tại Bàn Long Chi Giới bên trên. Muốn chiến đấu, nhất định phải dựa vào chính mình. Giờ phút này bá tước phủ đại sảnh viện lạc này địa phương đều là quý tộc, phú hào chờ đại nhân vật môn, mà Lâm Lôi cùng hắn hai cái ma thú lại tại hậu viện sân luyện công bên trong. Không coi ai ra gì tu luyện, đi địa ngục, liền khó khăn trở về. Ta cũng khó khăn yêu cầu xa vời đạt được gia tộc đời trước ủng hộ. Tại Ngọc Lan Đại Lục, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ Lâm Lôi lại quên đi. Long huyết chiến sĩ gia tộc hơn 10 vị long huyết chiến sĩ, cùng với khác tam đại trung cực chiến sĩ gia tộc, vì cái gì cũng thống nhất rời đi Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả một cái thánh vực cũng không còn lại chiếu cố đời sau. Ngọc Lan Đại Lục nước, so Lâm Lôi tưởng tượng cần phải sâu nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.